Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, chương 1468, thân thể tức là bảo khố. Trong cung điện, Tần Mặc khoanh chân mà ngồi, hắn tiến vào một loại không linh cảnh giới, vạn niệm đều tịch, dựa vào thân thể bản năng phân tích ra thịt trung thác ấn trận văn. Khả dĩ chứng kiến. Bên ngoài thân trận văn không ngừng du động, hướng phía Tần Mặc cánh tay phải hội tụ, dần dần hình thành từng vòng phong cách cổ xưa trận văn. Nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa vô cùng huyền ảo. Thật lâu, Tần Mặc trợn mắt, nhìn xem trên cánh tay phải từng vòng trận văn. Thần sắc có kinh hỉ, hắn thuận theo thân thể bản năng. Dựa vào địa mạch trận đạo sư thể chất phân tích cổ lão trận văn. Đúng là có kinh người như vậy biến hóa. Oanh, tay phải nắm tay, cánh tay phải trận văn tùy theo xoay tròn. Sinh ra một loại đinh ốc trận văn chấn động. Loại lực lượng này chấn động rất đáng sợ. Có thể so với võ tôn sơ kỳ cường giả cấp độ. Cũng không thuộc về tải vũ kỹ phạm trù, mà là một loại trận đạo chi kỹ. Thật đáng sợ lực lượng, tinh khiết dùng trận văn ngưng tụ thành đinh ốc kính, hắn huyền ảo gần như thương cổ, là một loại tổ trận chi kỹ hình thức ban đầu biến hóa. Huy động cánh tay phải, Tần Mặc cảm thụ loại này lực lượng cường đại, rất là kinh hỉ, đây là một loại đòn sát thủ, cái này cái cánh tay phải uy lực sắp cảm thấy thượng lúc trước hắn lực lượng bảy thành. Hơn nữa, loại này trận văn nếu là tiến thêm một bước cân nhắc diễn biến, có cơ hội diễn dịch ra một cửa tổ trận chi kỹ. Đương nhiên, đây là Tần Mặc không cách nào làm được. Hắn chỉ có thể mượn loại này trận văn lực lượng. Đây là dựa vào địa mạch trận đạo sư thể chất làm được. Tìm hiểu hết một căn cột đá, Tần Mặc kinh hỉ không hiểu. Ở đâu còn có thể nghe được xuống. Bắt đầu ở toàn bộ trong đại điện đi đi lại lại, tìm hiểu mỗi một tấc địa phương trận văn biến hóa. Không phải không thừa nhận, địa mạch trận đạo sư thể chất thật sự kinh thế, có thể thác ấn mỗi một tấc địa phương trận văn, khắc ở Tần Mặc ra thịt thấu lý bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, vô số trận văn hội tụ tại Tần Mặc trên người, từng cái bộ vị đều ngưng tụ thành trận đồ, khiến cho thân thể của hắn không ngừng cường hóa. Đợi cho toàn bộ thân hình đều thác ấn đầy trận văn, Tần Mặc cảm thấy thân thể biến hóa quá lớn, thân thể cường độ ít nhất tăng lên 5 thành. Oanh, Tần Mặc nắm tay, hai tay trận văn xoay tròn sáng lên, bắn ra ra sấm sét giống như quyền kình, chấn đắc bốn phía không gian một hồi chấn động. Như vậy thân thể cường độ, chỉ sợ đấu chiến thánh thể tầng thứ 9 cũng không quá đáng như thế. Địa mạch trận đạo sư thể chất có thể mượn nhờ trận văn đến rèn luyện khí lực. Ở đằng kia tòa đại trong mộ, Tần Mặc từng mở ra qua đấu chiến thánh thể tầng thứ 9. Rõ ràng nhớ rõ hoàn toàn đấu chiến thánh thể đến cỡ nào cường đại. Nhưng là hiện tại, hắn cũng không kém cỏi bao nhiêu. Cái này thực là kinh thế cơ duyên. Tần Mặc đoán chừng, chỉ bằng vào hắn hiện tại thân thể cường độ, đều đủ để tay không tấc sắt chống lại một gã võ thánh. Cái này là lực lượng nào đó đạt tới cực hạn, cũng có thể có được đáng sợ chiến lực. Nhìn chung quanh một vòng, Tần Mặc lại là nhíu mày, cả tòa đại điện hắn mới thác ấn không đến 1/10. Mà ra thịt thấu lý ở giữa trận văn đã là thác ấn đầy. Còn lại nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể tiếp tục thác ấn sao? Tần Mặc rất buồn rầu. Nếu là khả năng, hắn hận không thể đem cái này tòa đại điện mang đi. Đáng tiếc, đây chỉ là một tưởng tượng. Ông, hai chân ra trận văn rậm rạp, hình thành một loại huyền ảo đường vân. Đây cũng là một loại vô cùng cường đại trận văn. Đem làm hai chân trận văn hoàn toàn thác ấn đầy lúc, Tần Mặc cảm thấy hai chân nhẹ như không có gì, rồi lại tràn đầy cuồng bạo sức bật. Đây cũng là một loại hoàn toàn mới lực lượng. Ầm ầm, Lúc này, Tần Mặc toàn thân sáng lên, bầy kín toàn thân trận văn lưu chuyển, lần nữa bắt đầu áp xúc, đúng là hướng phía trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Tại hắn gan bộ vị hình thành một cái quang đoàn, trong đó có vô số trận văn đan vào, nghiễm nhiên là một tòa vô cùng phiền phức cổ lão đại trận. Đây là, Tần Mặc không khỏi ngẩn người, chợt mừng rỡ không thôi. Đây là địa mạch trận đạo sư thể chất lần nữa áp xúc trận văn. Cũng tức là nói, hắn có thể tiếp tục thác ấn trận văn. Vì vậy, Tần Mặc đã bắt đầu không ngủ không nghỉ thác ấn, đem thân thể mặt ngoài trận văn thác đầy, rồi sau đó ngưng tụ thành một cái huyền ảo đại trận ấn ký, dung nhập trong ngũ tạng lục phủ. Kể từ đó, cả tòa trận đạo đại điện trận văn, cơ bản toàn bộ dung nhập trong thân thể của hắn. Có thể nói Tần Mặc cả người chính là một cái kinh thế trận đạo bảo khố. Bất quá, trong ngũ tạng lục phủ, chỉ có trái tim bộ vị ngoại lệ, khai thiên kiếm hồn phát ra vầng sáng, hình thành một cái lực lượng vô hình, ngăn cách đại trận ấn ký dung nhập trái tim chung. Không hổ là khai thiên kiếm hồn, dù cho trận đạo ngọn nguồn trận văn, cũng không cách nào áp chế cực đạo kiếm hồn đệ nhất. Tần Mặc trong nội tâm than thở, tâm tình nhưng lại thật cao hứng. Cho đến lúc này, hắn mới nhìn đến lực lượng khôi phục ánh dạng đông. Mặc dù chân diễm, kiếm hồn không cách nào thúc giục, hắn cũng có thể bằng vào độc nhất vô nhị trận văn, đi đến một cái khác đầu chí cường con đường. Bất quá, bằng tâm mà nói, Tần Mặc càng ưa thích kiếm đạo, khát vọng có thể tiếp tục con đường này, trèo lên kiếm đạo đỉnh phong. Thời gian trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, rốt cục, Tần Mặc lần nữa đứng tại cửa đại điện khẩu, dừng ở này tòa trong suốt ngọn lửa. Lúc này lại nhìn, cái kia trong suốt hỏa diễm đã là không hề khiếp người tâm hồn, lộ ra tương đương nhu hòa. Phanh, trong suốt hỏa diễm sôi trào, đúng là bắt đầu nhảy lên thăng, tốc hành ngàn trượng, phóng tới đại điện đỉnh. Chuyện gì xảy ra? Tần Mặc ngẩng đầu nhìn lại, xoay mình được nhớ tới, đại điện đỉnh hắn chưa từng quan sát, bởi vì bị lực lượng vô hình ngăn trở, không cách nào nhìn xem. Hiện tại, hắn thì là thấy rõ, đại điện đỉnh là vô số trận văn đan vào, phát ra tinh nguyệt chi quang, như sao la quân cờ bố, phóng thích ra từ cổ chí kim mênh mông cuồn cuộn khí cơ. Ầm ầm, nổ mạnh truyền đến, đại điện đỉnh hiển hiện từng đạo màn sáng, đúng là có vô số cảnh tượng xẹt qua, có sông núi, có vạn linh, có khổng lồ như đại lục biển lửa, có bao phủ thiên vũ màu đen hải dương. Những này tình cảnh quá quỷ dị, quá khiếp người, Tần Mặc chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, thân thể, thần hồn tựa hồ cũng bị giam cầm ở, không cách nào nhúc nhích mảy may. Những cảnh tượng này là cái gì? Là ngoại cảnh chi vực từng đã là cảnh tượng sao? Sau đó, Tần Mặc phủ định suy đoán của hắn. Đây không phải ngoại cảnh chi vực phát sinh cảnh tượng, bởi vì hắn thấy được cổ u đại lục địa vực, những cảnh tượng kia đoạn ngắn ở bên trong, Tần Mặc thấy được một mảnh rộng lớn đại lục hình thành, còn có quỷ sương mù tràn ngập biển cả sinh sôi, đó là cổ u đại lục, quỷ vụ hải sinh ra đời ngọn nguồn. Tần Mặc vô cùng rung động, những cảnh tượng này trung ẩn chứa quá nhiều bí mật, liền cổ u đại lục sinh ra đời cảnh tượng đã ở trong đó. Lập tức, những cảnh tượng này xoay tròn dung hợp, không ngừng biến ảo, hóa thành một cái cực lớn ổ quay, liên tiếp kết nối lấy sau chỗ rộng lớn khu vực, ổ quay không ngừng xoay tròn. Tần Mặc chứng kiến sau chỗ khu vực ở bên trong, có minh khí tràn ngập minh vực tịnh thổ, có quang huy lóng lánh đại lục, có huyết hải sát phạt tu la khu vực. Đây là lục đạo luân hồi ư? Tần Mặc trố mắt, hắn nghĩ tới khả năng này, từng nghe qua như vậy truyền thuyết, lục đạo chi địa đặt ổ quay bên trong, chu mà đền đáp lại, tuần hoàn không chỉ, cái kia trong suốt trong ngọn lửa cảnh tượng, có thể huyến hóa ra lục đạo luân hồi cảnh tượng. Tần Mặc lúc này mới chính thức minh bạch, cái này tòa trận đạo đại điện thực là cực kỳ khủng khiếp, viễn siêu hắn dự đoán giá trị. Răng rác, trong lúc đó, một đạo quang rủ xuống, như khai thiên tích địa lúc tách ra một đạo kiếm quang. Đúng là đem cái kia luân hồi chém ra. A hát, Tần Mặc nhắm chặt hai mắt, máu tươi nhưng lại theo khóe mắt chảy ra. Không cách nào thừa nhận đạo kia kiếm quang. Hai mắt bị đâm bị thương. Hô, đang tại nhắm mắt lúc, một cổ cuồng phong thổi bay, đem Tần Mặc thân thể cuốn đi. Ở giữa không trung bồng bềnh đung đưa, cũng không biết bị cuốn tới đâu. Thật lâu, Tần Mặc từ giữa không trung trụy lạc, ngã xuống đất, hắn lẳng lặng nằm ở chỗ đó. Trong đầu y nguyên quanh quẩn trước khi vô cùng rung động cảnh tượng. Cái kia sáng chói kinh thế quang huy ở bên trong, hắn phảng phất chứng kiến một đạo kiếm quang đâm xuyên qua lục đạo luân hồi. Cái kia kiếm ý quả thực kinh diễm cổ kim, vẻn vẹn là nhìn thoáng qua, đã thì không cách nào thừa nhận. May mắn, con mắt chỉ là một ít vết thương nhẹ, cũng không có gì đáng ngại. Tần Mặc nằm trên mặt đất, chậm rãi mở hai mắt ra, dò xét bốn phía, thì là không khỏi ngẩn ngơ. Hắn nằm ở một mảnh hoang mạc lên, bốn phía bão cát cổ đãng. Xa xa có từng sợi bụi mù xoáy lên, thẳng lên mây xanh, lộ ra thiên địa cô tịch trống trải. Nơi này là cảnh ngoại chi tháp ở chỗ sâu trong. Tống chấp sự nói về, cảnh ngoại chi tháp ở chỗ sâu trong có một mảnh hoang mạc. Tần Mặc không nghĩ tới theo trận đạo đại điện đi ra, tự thoáng cái đi tới cự tháp ở chỗ sâu trong. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/vo-nối-tian-nối-siu-nối-sium-nối-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.